Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, chờ ngươi thật lâu. Vô sự, hắn nhưng không phải là đối thủ của ta, ta đi một chút sẽ trở lại, nhìn Tần Lộ cái kia vẻ mặt bộ dáng lo lắng, Giang Thu trong lòng cũng là do dự một chút, phiết liếc mắt một cái tình huống phía dưới. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cứu Mộ Nhan Tịch, rốt cuộc cơ hội khó được. Hắn hiện tại phải làm, chính là trước cứu Mộ Nhan Tịch, rốt cuộc những cái đó sự, yêu cầu từng món đi giải quyết, không mau được cũng chậm không được. Liền tính là có mai phục, hắn cũng không sợ, Triệu Hoan Dịch cái kia ngu dốt, thực lực không bằng hắn còn chưa tính, muốn học hắn ôm cây đợi thỏ. Chỉ sợ sau người không bắt được con thỏ đem chính mình cũng nhập vào. Mai phục này phương pháp, ở trên người hắn không thể thực hiện được tại thế giới cường giả vi tôn này. Thực lực mới là nghiền áp hết thảy tà ma oai nói lực sát thương vũ khí. Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi, Tần Lộ vốn đang một chút do dự, nhưng là vừa thấy đến Giang Thu cái kia kiên định biểu tình về sau. Trong lòng phần kia do dự đó là tiêu tán. Sao người đều có nắm chắc như vậy, nàng còn có quyền gì ngăn cản? Duy nhất có thể làm chính là tương tín Giang Thu. Chàng trai này tổng có thể làm nàng cảm thấy vui mừng. Vừa nói xong, Giang Thu thân ảnh đó là tật lược mà ra, đi qua với thảo mộc chi gian, tiếp theo lập tức xuống phía dưới, một chút tạm dừng đều không có. Cái này nói làm liền làm phong cách, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. 5 phần chung về sau, một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến vuông góc xuống phía dưới. Liếc mắt một cái liền biết, là muốn đi cái kia thạch chỗ cửa. Tiếng xé gió bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ linh lực. Lúc này Giang Thu đã dừng ở trước mặt mọi người, rõ ràng còn không đến 20 tuổi. Nhưng cái kia thân cao lại là thon dài đĩnh bạt, có thể tĩnh nhược xử tử, cũng có thể động như thỏ chạy. Bất đồng cảnh tượng cắt hạ, thiếu năm vẫn là cái kia tuấn giật bộ dáng thiếu niên. Chỉ là cái kia u hắc ánh mắt bên trong, không có hỗn loạn một điểm độ ấm, giống như người trước mắt với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Giang Thu, toàn thể đề phòng. Đám người bên trong trước hết phản ứng lại là ảnh tử. Hắn nhìn thiếu niên thon dài thân hình, nhớ tới ngày đó tại Như Ý lâu phát sinh sự, gương mặt kia hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Còn trẻ như vậy liền có mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngay cả hắn đều là mặc cảm. Lúc này thì bọn hắn ở tại đối địch mặt, hắn cũng không tiện nói gì. Vẫn là có cơ hội, nhất định muốn cùng sau người luận bàn một chút, nhưng hiện tại không được. Hắn chính là có nhiệm vụ trên người. Giang Thu vào lúc này xuất hiện chỉ có một cái mục đích, đó chính là cứu đi Mộ Nhan Tịch. Xu thế tất yếu, đã không có xoay chuyển cơ hội. Hắn có thể làm chính là ngăn cản Giang Thu đem Mộ Nhan Tịch mang đi. Liền tính sau người cường hãn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, căng vài phút vẫn là có thể. Nếu có thể, bọn họ ai đều không suy nghĩ cá chết lưới rách. Giao ra Mộ Nhan Tịch, ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Bằng không, liền để mạng lại đi. Giang Thu không dung trí nếu không thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Toàn mặc dù là nhìn sang ảnh tử, sau người thực lực đến đảo làm hắn kinh ngạc một phen. Thánh hiền cảnh sơ kỳ, thực lực không tệ, làm sao lại tại Triệu Hoan Dịch bên người làm thủ hả? Đây cũng quá nhân tài không được trọng dụng. Ánh mắt nhìn về phía người còn lại, luân hồi cảnh bên trên đều chỉ có mấy cái, càng đừng nói thánh hiền cảnh cao thủ. Như vậy một xem, ảnh tử hiển nhiên là phương diện này lợi hại nhất, dư lại liền là một đám tay mơ. Nhường như vậy một đám rác rưởi trông coi Mộ Nhan Tịch, Triệu Hoan Dịch đầu là bị lừa đá sao? Ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ta ảnh ca chính là rất lợi hại. Đúng vậy a, thức thời hay là đi mau đi, chờ sau đó lão bản tới, ngươi muốn chạy đều không đi được. Ảnh ca, làm sao bây giờ? Một đám người run run nói ra. Lần trước tại Như Ý Lâu, Giang Thu cho bọn hắn chấn động cũng không nhỏ, có thể cùng Triệu Hoan Dịch chống lại, sau người thực lực khẳng định rất cường hãn, bọn họ một đám tay mơ liền thượng cơ hội đều không có. Điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là biết, chẳng qua Triệu Hoan Dịch an bài nhiệm vụ là muốn bọn họ trông coi Mộ Nhan Tịch. Hiện tại sau người tới đoạt người, bọn họ tổng không thể chắp tay tương làm đi. Nói nữa, không phải còn có bóng tử tại sao? Sau người mặc dù không có bày ra không thực lực, nhưng bọn hắn đều minh bạch. Triệu Hoan Dịch đệ đệ có thể nhược sao? Này không phải vô nghĩa sao? Có hậu người tại ít nhất có thể ngăn trở một ít thời gian. Đến lúc đó Mộ Nhan Tịch bị cứu đi, bọn họ hoàn toàn có thể ném đến Giang Thu trên người. Một đám tay mơ sao có thể cản ở Giang Thu? Giang Thu, người này ngươi khả năng không mang được. Ta khuyên ngươi hay là đi thôi, bằng không chờ hạ liền thật sự không đi được. Đông đảo nghị luận thanh vang lên, phần lớn đều là khuyên giải Giang Thu đi mau thanh âm. Một bên Ảnh Tử sau khi nghe được, con người cũng là không tự chủ rụt co rút, ngữ khí bên trong cũng rõ ràng khuyên giải ý vị. Như vậy trắng trợn đoạt người, Giang Thu xem như người đầu tiên. Nếu là đổi làm trước kia, sau người khả năng có điểm hy vọng, chính là hiện tại lại là một chút hy vọng cũng không có. Triệu Hoan Dịch không tài, hắn liền phải kết thúc chính mình nên tẫn chỉ trích. Muốn cứu người, vậy trước đem hắn đả đảo đi. Khuyên bảo nói liền miễn, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nghe xong những lời này, Giang Thu cũng là gật đầu bất đắc dĩ, nói tới nói lui liền mấy lời như vậy, hắn lỗ tai đều muốn nghe ra cái kén tới, liền dựa vào cái gì một đám người cũng muốn ngăn ở hắn, nếu không phải nhìn thái độ tốt đẹp phân thượng, đã sớm tận diệt, còn ở nơi này nói vớ vẫn cái gì, khẩu khí thật là lớn. Giang Thu, ta chờ ngươi đã lâu. Vừa nói xong, một đạo giọng tà mị từ trên trời giáng xuống, tiếp theo Triệu Hoan Dịch liền từ bầu trời rơi xuống, một thân hắc bào thêm thân, cùng phía trước cũng không có gì khác nhau. Khác nhau lớn nhất là ánh mắt kia, nhìn đến Giang Thu giống như là thấy được kẻ thù trong ánh mắt bị tơ máu tràn ngập. Biểu tình trên mặt kia không cần nói cũng biết, hắn phía trước đều là núp trong bóng tối, khiến cái này người trước tới mục đích đúng là dẫn ra Giang Thu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỉ cần Mộ Nhan Tịch còn trong tay hắn, sau người liền nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ phải xuất hiện, mục đích của hắn liền đạt tới. Thực rõ ràng, hắn là tại ôm cây đợi thỏ. Người chiều này ôm cây đợi thỏ cũng không có gì đặc biệt. Theo Triệu Hoan Dịch xuất hiện, Giang Thu lại là liền mí mắt đều không động một chút. Thực hiển nhiên, cái này đều tại hắn dự liệu chi chung. Không có ai sẽ ngốc đến cầm mồi thả ra, chính mình lại không tới nhìn chằm chằm. Đơn giản như vậy mưu kế hắn làm sao lại không biết. Vừa mới Tần Lộ ở nhắc nhở hắn thời điểm, hắn liền đoán được, chẳng qua sẽ không Triệu Hoan Dịch ôm cây đợi thỏ công lao, mà là hắn căn bản cũng không thèm với loại chiêu số này. Ra tới lại như thế nào? Sau người còn không phải không làm gì được hắn? Nga, vậy ngươi không phải là trúng chiêu? Triệu Hoan Dịch cười khẽ nói. Hắn thấy, đây chẳng qua là Giang Thu tại vùng vẫy giấy chết thôi. Tiến vào hắn địa bàn, suy nghĩ xoay người liền không dễ dàng như vậy. Cho ngươi mặt. Còn thật sự coi chính mình thực thông minh phải không? Ta liền ở tại cái này. Có bản sự tới đánh ta à? Nhìn Triệu Hoan Dịch vẻ mặt cười xấu xa, miệng bên trong còn tại thao thao bất tuyệt bộ dáng, Giang Thu trên mặt lập tức biến âm trầm. Sau người có phải bị bệnh hay không à? Là hắn phun từ không rõ ràng lắm, vẫn là sau người năng lực hiểu không được. Hắn là tự nguyện xuống. như thế nào vừa đến sau người miệng bên trong, liền biến thành hắn hiện tại trúng kế giống nhau. Nhiều người như vậy, nhiều con mắt như vậy, hẳn là đều không mù đi. Hừ, ta quản làm sao ngươi tới, nếu đến ta địa bàn, vậy ngươi liền làm hảo thân chết chuẩn bị đi. Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định cầm mộ nhan tịch cùng Tần Lộ, cùng nhau đưa hạ đi bồi ngươi. Nghe được Giang Thu lời này, Triệu Hoan Dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là cười lớn một tiếng, vẫn như cũ tự mình nói ra, như là căn bản không có sau khi nghe được giả nói lời nói giống nhau. Sau người muốn mạnh miệng, hắn cũng không có cách nào, thời gian không sai biệt lắm, bước đầu tiên kế hoạch thực thi, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, Giang Thu, này đó là ta đưa cho ngươi, lễ vật, ngươi nhưng đến hảo sinh thu a. Triệu Hoan Dịch đầu tiên là nhất tiếu, tiếp theo đó là huy động thủ đoạn, đem hai tay cử giữa không trung phía trên, cuồn cuộn linh lực tại đầu ngón tay quấn quanh, không đồng nhất sẽ liền hình thành một loại thật lớn vòng sáng. Có loại đem vạn vật đều bao lại cảm giác, này đó là hắn muốn tặng cho Giang Thu đại lễ, hy vọng sau người có thể kiên trì lâu một chút, không cần dễ dàng như vậy liền ngoẻo rồi, như vậy sẽ có vẻ thực không thú vị. Đây là lão bản muốn chúng ta chuẩn bị đại lễ a. Thoạt nhìn còn thật lợi hại. Ngươi biết cái gì? Vĩnh viễn không cần nghi ngờ lão bản thực lực. Lần trước chính là nói là may mắn. Bọn họ lại đánh một lần. Ta áp lão bản doanh. Thế nào? Có người hay không cùng nhau? Ngươi hãy tỉnh lại đi. Mệnh đều mau không có. Còn nói tiền. Có thể còn sống trở về ta coi như cảm ơn trời đất. Dị biến lên, những cái đó trông coi mộ nhan tịch người lúc này chính tại thảo luận kịch liệt. Trên mặt mỗi người đều có một ít tâm tình, chỉ là thoạt nhìn không giống nhau thôi. Lão bản tàn nhẫn về tàn nhẫn, nhưng thực lực xác thật không có chọn. Liền giống như hiện đang sử dụng chiêu này, chỉ cần hơi hơi cảm ứng. Liền có thể phát hiện linh lực trong đó dao động. Bọn họ tuy rằng thực lực không cường, nhưng ít nhất cảm giác vẫn phải có. Một chút cảm giác đều sẽ làm cho bọn họ thẳng bốc lên lạnh mồ hôi. Cái kia sau lưng cũng không cần nói, quần áo đều mau phải bị tẩm ướt. Hồi hy vọng Giang Thu, liền xem thiếu niên này có thể hay không tiếp được ở cường cường xuất kích, ai có thể càng tốt hơn đâu. Theo vòng sáng càng lúc càng lớn, Triệu Hoan Dịch ở dưới dơ lên lướt một cái tà cười. Chờ đến hắn tụ tập xong, Giang Thu, chẳng qua chỉ là hắn vòng sáng bên trong thức ăn thôi. Cắn nuốt quái, đi ra cho ta, Triệu Hoan Dịch nhìn Giang Thu lớn tiếng mà giống nói. Mấy phút trôi qua, Giang Thu liền cũng không ngẩng đầu một chút. Như vậy rượu tựu như là ngầm đồng ý Triệu Hoan Dịch bố trí trước mặt trực tiếp tỉnh lược. Cuối cùng thấy kết quả là được. Có uy hiếp hay không hắn tâm lý nắm chắc. Trừ lần đó ra, căn bản cũng không cần động những cái đó cân não. Còn có thể tỉnh rất nhiều não tế bào đâu. Triệu Hoan Dịch thanh âm một rơi. Cái kia vòng sáng chi nội đó là xuất hiện một cái cực kỳ xấu xí quái vật. Xem ra. Đây chính là hắn trong miệng cắn nuốt quái. Chỉ là như vậy, thật đúng là không dám khen tặng. Cái kia cắn nuốt quái vừa ra tới, vòng sáng chung quanh liền vang lên bùm bùm tiếng vang, như là cái loại này sống động ánh sáng, lại như là điện âm chấn người u tai rung động, nhất thời ở giữa lại có điểm thất thông. Nếu kêu cắn nuốt quái, kia hắn am hiểu nhất định tựu là cắn nuốt. Vạn vật đều không chạy thoát pháp tắc, cắn nuốt hết thảy lúc sau, lại sẽ có mới mọc ra. Này đó là thiên nhiên pháp tắc, không có ai có thể sửa đổi. Cắn nuốt quái, tên này thật là xấu xí a, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Tiếp theo đó là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.